và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. 160, đệ 160 chương. Sự tình có chút không thích hợp. Chúng ta đến càng mau rời đi nơi này, Tô Tử Mặc nói xong chính mình suy đoán lúc sau. Rõ ràng có thể cảm giác được Trần Long cả người đều bắt đầu luống cuống. Thậm chí nô lệ ấn ký còn không có phát lực, cũng đã cảm thấy chính mình ngực khó chịu còn sinh đau. Cả người sắc mặt tái nhợt đến giống như giây tiếp theo liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu là thật sự, rất khó tưởng tượng bên ngoài đến tột cùng hỗn loạn thành bộ dáng gì, Mộ Phong tưởng tượng một. Chút cái kia hình ảnh liền toàn thân nhịn không được phát run. Tô Tử Mặc còn lại là nghĩ tới chính mình đường đệ Tô Tử Tương. Phía trước ở trạm trung chuyển nhìn đến hắn thời điểm, hắn tựa hồ cũng đứng ở Thự Quang tổ chức trong đội ngũ. Nói ngắn lại, chúng ta nhanh lên rời đi, Tô Tử Mặc đối Thự Quang tổ chức thành viên cũng không có ác cảm. Thậm chí được đến quá bọn họ trợ giúp. Lúc này cũng không nghĩ làm chính mình quá mức đứng ngoài cuộc. Chính là, bọn họ hẳn là như thế nào rời đi nơi này. Trước mắt lệ quỷ giết hại lẫn nhau chiến cuộc đã dần dần bằng phẳng. Trong sân lệ quỷ số lượng ở nhanh chóng giảm bớt, nhưng Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Bọn họ tuy rằng biết tiến vào thế giới này phương pháp, lại trước nay không có nghĩ tới hẳn là như thế nào từ thế giới này đi ra ngoài. Chẳng lẽ này đó rèn luyện giả còn sẽ giống như trước như vậy đột nhiên biến mất sao? Cho dù nơi này cũng không phải ác mộng thế giới, mà là một cái khác chân chính thế giới. Tô Tử Mặc có chút không dám kết luận, trước mắt lệ quỷ cùng lệ quỷ chi gian chiến cuộc đã tới rồi kết thúc. Đương trường thượng chỉ còn lại có A Lực cùng hắn những cái đó lưu manh đồng bạn thời điểm. A Lực rốt cuộc khống chế được tình huống. Bắt đầu ở Trương Tiểu Tình sáng chế tạo ảo cảnh tìm kiếm Tô Tử Mặc bọn họ thân ảnh. Chẳng qua không chờ A Lực bọn họ tìm được mục tiêu. Quỷ tán quanh thân huyết nhận liền hoàn toàn không cho phép bọn họ tới gần Tô Tử Mặc nửa phần. Đường khô vàng thổ địa lập tức trở nên an tĩnh. Đường toàn bộ phế thổ chỉ còn lại có Tô Tử Mặc bọn họ đứng ở nơi đó. Đường hết thảy tựa hồ đều đã kết thúc thời điểm. Rèn luyện giả nhóm lại như cũ lưu tại nơi đó, căn bản không có bất luận cái gì sắp từ ác mộng thế giới thoát ly dấu hiệu. Cho nên, chúng ta đến tột cùng thế nào mới tính hoàn thành nhiệm vụ? Trầm mặc không biết bao lâu lúc sau, Mộ Phong mới vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tô Tử Mặc. Lúc này, bọn họ tựa hồ chỉ có thể hướng Tô Tử Mặc xin giúp đỡ. Ta cảm thấy không có người thông qua thứ 20 thứ ác mộng thế giới nguyên nhân. Không chỉ là chiến thắng nơi này lệ quỷ khó khăn quá lớn, Trương Tiểu Tình cùng một lần nữa biến. Thanh Tiểu Thí hay Bành Bành đã về tới Tô Tử Mặc phía sau. Cùng quỷ tán cùng nhau hộ ở Tô Tử Mặc chung quanh. Có thể là bởi vì liền tính bọn họ chiến thắng lệ quỷ. Cũng tìm không thấy từ nơi này rời đi biện pháp, Tô Tử Mặc cũng là cười khổ một tiếng. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ thông suốt một việc, có lẽ ác mộng thế giới tồn tại bản thân chính là vì xâm lược. Nói cách khác nó sẽ không từ thủ đoạn mà đem thế giới này rèn luyện giả toàn bộ mặt sát rớt. Hoặc là nói đem sở hữu có tiềm lực người toàn bộ mặt sát rớt. Nhưng nếu ở cái này trong quá trình thật sự ra đời đặc biệt cường đại rèn luyện giả làm sao bây giờ? Có lẽ hiện tại Tô Tử Mặc biết đáp án. Đáp án chính là, ác mộng thế giới sẽ đưa bọn họ lưu đày đến một thế giới khác đi. Này căn bản là lưu đày. Tuy rằng Tô Tử Mặc cũng không biết ác mộng thế giới vì cái gì phải dùng một cái lại một cái nhiệm. Vụ tới thúc đẩy rèn luyện giả nhóm trở nên càng cường đại. Duy nhất giải thích khả năng chính là ánh mặt trời sau lưng nào đó thần bí tồn tại. Càng thích tương đối kích thích trò chơi quá trình đi. Thật giống như lệ quỷ nhóm khởi xướng, đầu phiếu trò chơi, giống nhau. Liền thích xem rèn luyện giả nhóm ở một cái lại một cái ác mộng thế giới chung bại lộ nhân tính. Dẫy dụa, nhưng hiện tại Tô Tử Mặc cũng không có gì tốt biện pháp. Hắn có thể đem quỷ mang tiền an vu nhất ngung, lại không có biện pháp đem tồn tại nhân loại từ cửa hàng cửa hông mang tiền An Vu Nhất Ngung. Có lẽ ta có biện pháp rời đi. Lúc này quỷ tán đột nhiên mở miệng, hơn nữa hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lão bản, ngươi hẳn là biết, từ thế giới này đến một thế giới khác thông đạo mở ra cùng ta có quan hệ. Quỷ tán cúi đầu nhìn Tô Tử Mặc, kỳ thật chuẩn xác mà nói, đó là ta mở ra. Phía trước ở Tô gia cùng cái kia màu trắng chạm trung truyền. Ta đều để lại một ít dùng để làm dấu hiệu đồ vật. Hẳn là có thể mang theo đại gia đường cũ phản hồi. Quỷ tán lộ ra một tia cười nhạt, đó là khó được thập phần ôn hòa tươi cười. Ngươi sẽ kiệt lực. Tô Tử Mặc không chút do dự nói ra sự thật. Ta hiện tại là An Vu Nhất Ngung quản gia. Quỷ tán khóe mắt mang cười, cho nên liền tính kiệt lực. Chỉ cần trở lại trong tiệm, thân thể cũng sẽ mau chóng hảo lên. Rốt cuộc phía trước ta vừa mới tiến vào trong tiệm thời điểm. Thậm chí liền cái loại này huyết nhận đều xử không ra. Hơn nữa, đối với mở ra thông đạo loại chuyện này, ta cũng đã làm hai lần. Lần này cũng coi như là quen tay hay việc, lại còn có gia hỏa này hỗ trợ. Quỷ tán vươn trong tay hắc tán. Hai lần, Tô Tử Mặc âm thầm lưu ý điểm này, còn không có gật đầu đồng ý. Quỷ tán trong tay kia đem hắc tán liền hướng bọn họ tập lại đây. Lão bản, vất vả ngươi một chút, kia một khắc, Tô Tử Mặc có thể cảm giác được chính mình cũng không có bị thu vào dù chung. Rốt cuộc hắc tán không có khả năng thu vào bình thường vật phẩm cùng tồn tại nhân loại. Cái loại cảm giác này càng như là bị hắc tán mang theo quăng đi ra ngoài. Chỉ là hai mắt chứng kiến địa phương đều là màu đen. Chờ mọi người trước mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa thời điểm. Liền đã trải qua từ cực hạn hắc đến mức tận cùng bạch quá độ. Chỉ là như vậy nháy mắt công phu, bọn họ thế nhưng liền rời đi cái kia phế thổ thế giới. Ngay cả Tầm Bảo Hoa Hoa đều ôm Tô Tử Mặc đùi trở về. Mà bọn họ hiện tại nơi địa phương, chính là cái kia trắng xóa trạm trung truyền, nghênh đón bọn họ chính là khó có thể tưởng tượng tiếng thét chói tai cùng mọi người khiếp sợ đến. Giống như tận thế giống nhau khác thường ánh mắt, quỷ tán cũng không có biến mất, mà là tiếp tục canh giữ ở Tô Tử Mặc bên người. Nhưng lại không có phiêu ở không trung, mà là chân dẫm lên mặt đất đứng ở Tô Tử Mặc phía sau. Tô Tử Mặc có thể cảm giác được quỷ tán hơi thở trở nên càng thêm mỏng manh. Sau đó mới chú ý tới cái này chạm trung chuyển mọi người thấy quỷ ánh mắt. Các ngươi là tồn tại, phía trước vì Tô Tử Mặc bọn họ cung cấp khóa trợ giúp vạn hào. Vẻ mặt khó có thể tin mà đã đi tới. Các ngươi thông quan thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Các ngươi là như thế nào thông quan? Các ngươi làm cái gì? Kia vì cái gì các ngươi lại về tới trạm trung truyền? Các ngươi có phải hay không đã biết đi ra ngoài biện pháp? Ở vạn hạo thao thao bất tuyệt hỏi chuyện khoảng cách, Tô Tử Mặc thấy được trong đám người Tô Tử Tương. Chính mình vị này đường đệ sắc mặt trắng bệch, ngực quả nhiên cũng đeo một quả bạch đế hắc ấn huy chương. Ngươi quả nhiên cũng gia nhập thự quang tổ chức. Tô Tử Mặc nhìn quanh một vòng chung quanh huy chương toàn bộ đều đã xảy ra dị biến thự quang tổ chức thành viên. So với những việc này, hy vọng các ngươi vẫn là càng chú ý một chút ngược huy chương. Ta hoài nghi có lệ quỷ nương thự quang tổ chức danh nghĩa. Lừa các ngươi đều mang lên nô lệ ấn ký, mang lên nô lệ ấn ký tiền đề chính là làm nô lệ chính mình. Đem huy chương mang lên đi. Này cũng khiến cho những cái đó sử dụng nô lệ ấn ký nhân tra bịa đặt đủ loại nói dối. Nhưng thự quang tổ chức, kia tuyệt đối là ác mộng thế giới lớn nhất nói dối. Giây tiếp theo, Tô Tử Mặc liền nhìn đến Tô Tử Tương trực tiếp té xỉu ở địa phương. Hắn cũng đã không rảnh bận tâm Tô Tử Tương hôn mê tiền não trong biển đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ là liền như vậy đem Tô Tử Tường ném ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Ở Tô Tử Mặc trong trí nhớ, người này như cũ là hắn thơ ấu thời đại đi học trước duy nhất một cái trò chuyện qua nói chuyện qua. Bạn cùng lứa tuổi, quỷ tán nhặt lên phía trước bị hắn lưu tại trạm trung chuyển đồ vật. Một quả hắn vẫn luôn mang ở trên người quỷ mắt trong mắt. sau đó lại lần nữa lấy ra hắc tán. Quỷ tán vẫn luôn đều có thể đủ đoán được Tô Tử Mặc suy nghĩ cái gì. Cho nên căn bản không đợi Tô Tử Mặc mở miệng hoặc là ngăn cản cái gì. Trong tay hắc tán lại lần nữa huy động, quỷ tán thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, nhưng thực mau đứng vững, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bọn họ thế nhưng, xuất hiện ở một cái phồn hoa trên đường phố, không phải ảo giác, là chân chính phồn hoa đường phố. Tô Tử Mặc cũng là lúc này mới phát hiện, quỷ tán thế nhưng đem toàn bộ trạm trung chuyển người toàn bộ dọn không. Bao gồm té xỉu Tô Tử Tường ở bên trong mọi người. Đều xuất hiện ở An Vu Nhất Ngung cửa hàng ngoại giang đô thị Tân Thành phố trên đường phố. Bởi vì có đại lượng người đột nhiên xuất hiện, quá vãng người đi đường cùng chiếc xe toàn bộ đều phanh gấp. Vô số đèn flash cùng di động camera nhắm ngay trống rỗng xuất hiện rèn luyện giả nhóm Money đã. Xảy ra cái quỷ gì sự? Nhưng lúc này Tô Tử Mặc lại không rảnh bận tâm quá nhiều. Bởi vì quỷ tán lúc này đã giấu đi thân hình, Tô Tử Mặc trong tay hắc tán nhẹ nhàng run lên, tựa hồ là quỷ tán ở trước tiên nói cho chính hắn đã về tới Du Trung. Mộ Phong, cùng ta tiến vào, còn có ngươi, đi đem ra hỏa kia khiêng tiến vào. Tô Tử Mặc đối một bên Tô gia quản gia ra lệnh. Thuận tiện làm một bên nhàn rỗi Tầm Bảo Hoa Hoa vẻ mặt ủy khuất mà cùng Mộ Phong cùng nhau đem Tô Tử Tường khiêng vào cửa tiệm Money. Lúc này quỷ tán nhất yêu cầu cũng không phải người khác kinh ngạc, cảm thán cùng cảm kích, mà là yêu cầu bằng mau tốc độ trở lại trong tiệm. Biết điểm này Tô Tử Mặc cũng bất chấp trách cứ quỷ tán không trải qua hắn đồng ý liền hành động. Trực tiếp xoay người trở lại trong tiệm. Chờ Tô Tử Tường cũng bị kéo trở về lúc sau, liền lập tức phất tay làm A Ngư Ngư Ngư đóng lại cửa tiệm. Đem quỷ tán hoành đặt ở cửa hàng quầy thượng, có lẽ là bởi vì mang quỷ tán trở lại trong tiệm hành động phát huy tác dụng. Thực mau Tô Tử Mặc liền nhìn đến quỷ tán hơi có chút suy yếu mà xuất hiện ở sau quầy. Làm Tô Tử Mặc tùng khẩu khí là, quỷ tán trạng thái thoạt nhìn còn tính không tồi. Nơi này là, liền như vậy ngơ ngác đi vào trong tiệm Mộ Phong còn có chút hồi bất quá thân. Chúng ta phải dùng nhanh nhất phương thức hồi Thọ Sơn đi. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua còn ở hôn mê. Trung Tô Tử Tường, cũng không có động thủ đánh thức. Từ rèn luyện thế giới rời đi thời điểm, Tô Tử Mặc liền có một cái kỳ quái cảm giác, giống như rất nhiều chuyện đều sẽ không giống nhau. Vì cái gì sẽ nói như vậy đâu? Một cái là bởi vì thứ 20 thứ ác mộng thế giới từ lúc bắt đầu đối Tô Tử Mặc tới nói thật giống như là phía trước nào đó trọng yếu phi thường chạm điểm. Thậm chí có khả năng sẽ ở nơi đó xuống xe, nhưng kết quả, hắn lại mang theo này đó rèn luyện giả xông qua tới. Mặt khác, Tô Tử Mặc xem như gặp được chính mình mẫu thân cố thổ. Gặp được một cái khác đã biến thành phổi phế thổ thế giới. Này lại tựa hồ là hoàn thành một chuyện lớn, lại sau đó, vẫn luôn đều làm Tô Tử Mặc không yên lòng tự quang tổ chức cũng rút đi bọn họ quang mang vạn. Trượng sắc ngoài, từ tự quang tổ chức huy chương biến thành nô lệ ấn ký. Hơn nữa không còn có biện pháp bị rèn luyện giả nhóm tháo xuống kia một khắc khởi. Tô Tử Mặc liền biết chính mình cho tới nay suy đoán đều là chính xác. Mà mẫu thân nhật ký giữa nhắc tới cái kia bị người sống sót sở phản bội tổ chức cũng đúng là thử. Quang tổ chức, tự quang tổ chức trừ bỏ vô số người hiền lành thành viên. Cùng với một ít năng lực cường đại đội trưởng cùng tiểu đội trưởng ở ngoài. Chân chính quản lý tự quang tổ chức cao tầng căn bản liền không phải nhân loại. Mà là một đám từ dị thế giới đi vào bọn họ thế giới kia lệ quỷ. Như là nô lệ ấn ký linh tinh đồ vật, khả năng chính là bọn họ từ một thế giới khác mang đến sản vật. Biết thế giới này sắp trở nên hoàn toàn thay đổi lúc sau. Tô Tử Mặc không màng ngoài cửa những cái đó mờ mịt rèn luyện giả. Trực tiếp ấn động cửa tiệm bên cạnh màn hình, bắt đầu một lần nữa lựa chọn An Vu Nhất Ngung cửa hàng tọa lạc mà. Đây là Tô Tử Mặc trong miệng hồi Thọ Sơn nhanh nhất biện pháp. Kỳ thật lần trước Tô Tử Mặc cưỡi lữ hành xe buýt cùng phi cơ hồi Thọ Sơn phía trước. liền nghĩ tới trực tiếp thay đổi cửa hàng sở tại. Bất quá lúc ấy hắn xác thật muốn thông qua một đoạn lữ hành tới giải sầu. Cho nên liền cũng không có sử dụng cửa hàng này một công năng. Tô Tử Mặc sẽ đem cửa hàng cắm rễ ở Thọ Sơn. An Vu Nhất Ngung sẽ trở thành Tô gia kiên cố hàng rào. Cũng là thời điểm trở lại Thọ Sơn đi, nhìn thoáng qua Mộ Phong cùng nằm ở cửa hàng trên mặt đất. Tô Tử Tường, Tô Tử Mặc từ danh sách chung tìm được rồi Thọ Sơn thị tên. Sau đó không chút do dự đè xuống, cơ hồ chớp mắt công phu, cửa hàng bên ngoài bị sương mù sở bao phủ. Chờ sương mù tan đi lúc sau Tô Tử Mặc nhìn đến chính là một mảnh hơi có chút quen thuộc màu xanh. Lục rừng cây, bởi vì Thọ Sơn trừ bỏ đỉnh núi ở ngoài nơi nơi đều là rừng cây. Cho nên trong lúc nhất thời Tô Tử Mặc cũng không biết hiện tại cửa hàng rơi xuống đất địa phương. Đến tột cùng ở nơi nào, chờ Tô Tử Mặc một mình rời đi cửa hàng nhìn quanh bốn phía. Vừa ra khỏi cửa liền thấy được Tô Hạp Văn bọn họ ở trong rừng cây bố trí chỉ bạc cùng hoàng kim lục. Là, xem ra cửa hàng tọa lạc mà hẳn là Thọ Sơn sườn núi địa phương. Không sai biệt lắm xem như Tô ra lối vào. Như vậy đảo cũng không tồi. Lão bản, ngươi trước cùng bọn họ rời đi. Ta có thể tùy thời từ cửa sau trở về Tô ra, quỷ tán cũng không phải nhân loại. Cho nên có thể cùng Tô Tử Mặc giống nhau từ cửa sau ra vào Tô gia cùng An Vu Nhất Ngung. Sau Tô Tử Tường bọn họ phương tiện quá nhiều, Tô Tử Mặc cũng rõ ràng quỷ tán trạng thái. Cho nên ở xác định cửa hàng sở tại lúc sau, Tô Tử Mặc như cũ không có đánh thức hôn mê giữa Tô Tử Tường. Mà là tiếp tục làm Mộ Phong cùng Tầm Bảo Hoa Hoa liền lôi kéo mà đem người từ trong tiệm nâng đi ra. Ngoài. Dọc theo Thọ Sơn hành tẩu phương tiện đường núi, một đường nâng trở về đỉnh núi Tô gia. Mộ Phong tố chất không tồi, Tầm Bảo Hoa Hoa cũng không biết mệt mỏi, chỉ khổ thường thường bị đánh vào bậc thang Tô Tử Tường. Rõ ràng đều mau tỉnh lại, giây tiếp theo lại bị đâm hôn mê bất tỉnh. Không lâu lúc sau, đang ở phòng khách thảo luận gì đó Tô Căn cùng Tô Hạc Văn liền thấy được đẩy ra chủ trạch đại môn. Ở phó dòng nhóm phức tạp trong ánh mắt đi vào tới Tô Tử Mặc cùng hắn phía sau những cái đó. Tô Căn rất khó miêu tả hắn chỗ đã thấy cảnh tượng. Hắn thế nhưng nhìn đến một cái thoạt nhìn mềm như bông phim hoạt họa bản búp bê vải kéo một cái có. Chút hình bóng quen thuộc đi vào tới, mà bị kéo người, thế nhưng là Tô Tử Tường. Cùng lúc đó tiến vào còn có phía trước còn ở lầu 2 thư phòng Tô Tử Mặc. Cùng với phía trước trộm trình từ trước xin Mộ Phong, bất quá không chờ Tô Hạc Văn dò hỏi cái gì, hắn liền thấy Tô Tử Tường đeo ở ngực chỗ kia cái đã biến thành nô lệ ấn ký thự quang huy chương. Cho nên liền trực tiếp hỏi đến, Tô Tử Tường cũng tham gia thự quang tổ chức sao? Bên ngoài có phải hay không có cái gì tin tức? Tô Tử Mặc nhíu mày dò hỏi, lần này nháo đến phi thường đại. Ngay cả người thường đều đã biết nô lệ ấn ký sự tình. Cũng biết này đó thự quang tổ chức thành viên trên người sở đeo huy chương toàn bộ đều biến thành. Trích không xuống dưới nô lệ ấn ký. Toàn bộ thự quang tổ chức đều là một cái hủy diệt tính âm mưu. Tô Hạc Văn thoạt nhìn cũng có chút. Đau đầu chuyện này, càng không xong chính là. Toàn bộ tin tức đều là thự quang tổ chức chính mình truyền ra tới. Bọn họ tựa hồ thật cao hứng nhìn đến nhiều người như vậy bị một hồi âm mưu lừa gạt. Dưới chân núi thành thị cơ hồ đã bởi vì chuyện này mà lộn xộn, ta yêu cầu rời đi Thọ Sơn một chuyến, đi bên ngoài nhìn một cái. Tô Tử Mặc phi thường khẳng định mà nói. Chuyện này kỳ thật cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Tô Hạc Văn tuy rằng có thể lý giải Tô Tử Mặc tâm tính, nhưng vẫn là muốn đem bảo hộ Tô Tử Mặc chuyện này đặt ở đệ nhất vị. Không, kỳ thật vẫn là cùng ta có nhất định quan hệ. Tô Tử Mặc cũng không có nói quá nhiều. Chỉ là luôn mãi cùng phụ thân ca ca bảo đảm chính mình tuyệt đối có được bảo hộ chính mình an toàn. Lợi thế, nói đến cùng, khiến cho thự quang tổ chức những cái đó lệ quỷ từ một thế giới khác đi vào thế giới này thông đạo. Là quỷ tán mở ra. Mà hiện tại quỷ tán không chỉ có là cửa hàng một viên. Cũng có thể nói là có thể vẫn luôn làm bạn ở Tô Tử Mặc bên người tồn tại. cho nên chuyện của hắn cũng có thể xem như Tô Tử Mặc sự tình. Tuy rằng Tô Tử Mặc muốn lừa gạt chính mình, nhưng là đương mở ra hai lần thông đạo quỷ tán lung lay sắp đổ đứng ở hắn bên người thời điểm. Tô Tử Mặc thế nhưng có như vậy trong nháy mắt cảm thấy hối hận. Mặt khác, Thự Quang tổ chức tựa hồ từ lúc bắt đầu liền cùng Tô Tử Mặc mẫu thân có thù oán. Thậm chí hơn trăm lần mà muốn giết chết Tô Tử Mặc chính mình. Tô Tử Mặc ngầm kỳ thật cũng coi như là một cái rất mang thù người. Cho nên cũng muốn mượn cơ hội này chấm dứt chuyện này. Kia Tô Tử Tường không có gì sự đi. Tô Càn vẫn là có chút lo lắng hôn mê Tô Tử Tường. Tạm thời không có gì sự tình, Tô Tử Mặc cuối cùng vẫn là không có đánh thức Tô Tử Tường. Chỉ cần tìm được nhất hảo ấn ký người sở hữu, Thự Quang tổ chức thành viên trên người huy chương liền sẽ bóc ra ta đi lái xe, Mộ Phong ký. Thật còn không có làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Nhưng lại bức thiết mà muốn ở Tô Tử Mặc bên người cung cấp trợ giúp. Không cần, người nếu muốn đi nói liền chính mình lái xe qua đi, Tô Tử Mặc lắc lắc đầu. Ta có thể càng mau tới đó phương pháp, dặn dò hết thảy sự tình sau. Tô Tử Mặc đem Trương Tiểu Tình cùng Bành Bành lưu tại Tô gia. Hiện tại bên ngoài tuy rằng hỗn loạn, nhưng đại bộ phận đều là yêu cầu tự cứu rèn luyện giả cùng người thương. Cho nên cũng không cần này hai tôn đại sát khí, làm cho bọn họ trấn thủ Tô gia nhưng thật ra lại thích hợp bất quá. Chuẩn bị đầy đủ lúc sau, Tô Tử Mặc liền một mình thông qua lầu hai thư phòng thông đạo. Về tới An Vu Nhất Ngung, đương Tô Tử Mặc lại lần nữa đi vào An Vu Nhất Ngung cửa tiệm khẩu. Bắt đầu ở đại môn bên cạnh trên màn hình lựa chọn tiếp theo cái đặt chân mà thời điểm. Phiêu ở cửa hàng quỷ tán đột nhiên hỏi. Lão bản, ngươi cảm thấy thế giới này còn có thể cứu chữa sao? Tô Tử Mặc lộ ra vẻ mặt suy tư biểu tình, cũng không có trả lời. Quỷ tán, kỳ thật ta đoán được một chút sự tình, phải không? Phía trước ngươi ở thế giới kia thời điểm, nói chính mình đã từng mở ra quá hai lần thông đạo. Nói cách khác, trừ bỏ mở ra phế thổ cùng thế giới này thông đạo ở ngoài. Ngươi còn làm như vậy quá một lần. Tô Tử Mặc nghiêng đầu nhìn về phía quỷ tán. Ngươi đối cái kia phế thổ thế giới cũng không có cái gì lưu luyến. Cái loại cảm giác này không lừa được ta. Tô Tử Mặc ánh mắt thập phần nghiêm túc. Có lẽ đối với ngươi mà nói, cũng không ngăn tồn tại này hai cái thế giới đi. Phải không? Quỷ tán trả lời đến có chút không chút để ý. Nếu xưng hô phế thổ thế giới vì số 2 thế giới. Hiện tại thế giới vì số 3 thế giới. Ta đoán quỷ tán ngươi chân chính cố thổ hẳn là nhất hào thế giới, Tô Tử Mặc nói. Lại phóng thấp thanh âm, thậm chí có thể là nhất hào thế giới lưu lại cuối cùng một cái rèn luyện giả. Cho nên ngươi mới có thể biết cuối cùng một cái rèn luyện giả sau khi biến mất ác mộng thế giới sẽ rời đi chuyện này, ân ân. Tô Tử Mặc ngẩng đầu xem quỷ tán, cho rằng chính mình nghe là mần đi, không hổ là lão bản. Đều đoán đúng rồi, quỷ tán cười đến nheo lại đôi mắt. Lại nói có chút thương cảm nói. Ta thật sự chống đỡ thật lâu thật lâu thật lâu. Nhưng tới rồi cuối cùng vẫn là căng không nổi nữa, thật lâu thật lâu thật lâu. Kia một khắc, Tô Tử Mặc trong đầu tựa hồ xuất hiện một bức hình ảnh. Hoang vu thổ địa, đầy trời cát vàng, một mình một cái không biết kiên trì nhiều ít năm tháng rèn luyện giả. Liền ở Tô Tử Mặc trong đầu hình ảnh lượn vòng thời điểm. Cửa hàng tủ kính bên ngoài cảnh sắc đã xảy ra biến hóa. Biến thành Thọ Sơn thị nhất phồn hoa đường phố. Cũng không biết có nên hay không nói trùng hợp. Tô Tử Mặc tới mục đích địa thời điểm. Trung tâm trên quảng trường đang ở tiến hành Thự Quang tổ chức thành viên tập hội. Bọn họ hiển nhiên nguyên nhân chính là vì nào đó Tô Tử Mặc phi thường rõ ràng lý do mà tụ tập ở bên nhau, nôn nóng mà thảo luận đối sách, thậm chí nhịn không được hoảng sợ phát run. Tô Tử Mặc đứng ở cửa hàng bên trong, nhìn bên ngoài rèn luyện giả nhóm. Chính mình thân ở cửa hàng tựa hồ đã cùng trung tâm quảng trường mỗi một loạt cửa hàng dung hợp ở cùng nhau, giống như là ở tân thành phố thời điểm giống nhau. Trên mạng có Thự Quang tổ chức tân tuyên bố tin tức quỷ tán thanh âm từ phía sau truyền đến. Này đó lệ quỷ tựa hồ thực thích loại này khiến cho khủng hoảng sự tình. Nghe nói bọn họ cái thứ nhất muốn công hãm thành thị chính là Thọ Sơn, là trùng hợp sao? Quỷ tán có chút khó hiểu. Hẳn là không phải trùng hợp, Tô Tử Mặc lắc lắc đầu. Phía trước ngươi không phải đã nói, những cái đó lệ quỷ, hẳn là chính là hiện tại Thự Quang tổ chức cao tầng vẫn luôn đều ở dùng quỷ khí truy tung ta rơi xuống, thậm chí vẫn luôn ở đối ta xuống tay. Ta mấy năm nay vẫn luôn đều ở Thọ Sơn, cho nên những cái đó lệ quỷ đi vào Thọ Sơn tựa hồ cũng là phi thường bình thường sự tình quan. Trọng nhất chính là, bọn họ rất có thể biết ta thân phận, như vậy Tô gia trưởng Tôn thức tỉnh tin tức hẳn là cũng giấu không được bọn họ. Tô Tử Mặc nhíu mày. Ta hoài nghi tam thúc kia chiếc nhẫn cũng là bọn họ cố ý thiết hạ bẫy dập. Mục đích chính là làm ta chết lại một lần, sau lại khả năng đã biết ta cùng cửa hàng sự tình. Hoặc là Thự Quang tổ chức cái này âm mưu so với ta càng làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú cho nên rời đi lực chú ý, nhưng nói thật bọn họ sẽ ở Thọ Sơn thật sự một chút đều không kỳ quái. Tô Tử Mặc thậm chí có chút chờ mong mà nhìn bên ngoài, nhất hảo ấn ký người sở hữu khả năng cũng ở chỗ này. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, quỷ tán chủ động đi theo Tô Tử Mặc bên người. Người xác định, Tô Tử Mặc có chút lo lắng thượng hạ đánh giá một chút quỷ tán thân thể. Loại này ánh mắt sẽ bức cấp người. Lão bản, quỷ tán nhướng mày. Ta nói rồi, mở thông đạo loại chuyện này ta có kinh nghiệm, quen thuộc lúc sau tiêu hao kỳ thật xa không bằng trước kia như vậy khủng bố. Hơn nữa này đem dù kỳ thật giúp ta để một ít tiêu hao, bất quá ta còn là chuyên chú đối phó nhất. Hào tương đối hảo, quỷ tán lại lộ ra tươi cười. Cái khác tạp cá liền phiền toái lão bản, yên tâm. Còn có lớn ra hỗ trợ đâu. Tô Tử Mặc cũng tự tin mà so cái thủ thế, liền ở hắn chuẩn bị kéo ra cửa tiệm thời điểm, có tạm dừng một chút, thấp giọng hỏi nói, kỳ thật, ngươi còn nhớ rõ chính mình trước kia tên đi, phía trước xác thật có điểm nghĩ không ra, bất quá hiện tại sao, theo Tô Tử Mặc mở cửa động tác, quỷ tán trực tiếp từ hắn bên người phiêu đi ra ngoài. Cũng chính là ở quỷ tán thổi qua trong nháy mắt. Tô Tử Mặc nghe được chính mình bên tai truyền đến một cái tên. Cùng với hơi có chút lạnh băng gió thổi qua Tô Tử Mặc nhĩ sườn. Hơi có chút ngứa ý, tác giả có lời muốn nói. Mỗi chương đều phát bao lì xì. Hẳn là còn có một chương. Hết chương.